vị gió Praha, chàng trai triệu đô. Chương 47, Lily Creepy Glan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh cáo, chép truyện có chứa những từ ngữ trần trụi. Cháp 46, Lily Creepy Glan. Ánh nhìn kinh dị của Lily không có khái niệm về lễ tình nhân. 14, hai của chàng trai lai hay tín đồ màu hồng đều đơn giản là cùng cậu bạn thân dắt cún nhẩn nha dạo chơi, nhìn chúng chơi đùa. Ghé tiệm ăn ngoài trời thử nghiệm món ăn chay, nhấm nháp thức uống nóng hổi, lắng nghe tiếng thở của phố đêm. Ngày lễ 14, 2, hương đêm nồng nàn mùi tình ái lan tỏa khắp chốn, sự ngọt ngào phảng phất trong từng cái hít thở nhẹ nhẹ từng phân tử không khí tí hon. 14, 2 phiêu du tựa hồ các nốt nhạc trong khúc tình ca bất hủ lang thang khắp các ngõ hẻm. 14, 2 lãng mạn hệt như bạt ngàn cánh hồng đỏ thắm lót dưới những đôi chân tình nhân. 14, 2 ngọt lịm như thể hũ mật ong khổng lồ đã đổ lênh láng khắp phố xá. Không chăng, mảnh lưỡi liềm tựa chú sâu lười biếng chui rúc sau tảng mây đen kịt ngủ khèo mặc thế gian yêu đương nhăng nhít. Không sao, loạt chấm sáng lấp lánh như những đôi mắt nhắm tịt trước cảnh ôm ấp hôn hít dưới trần thế. Nền trời tối om, dường như đã đồng lõa cùng hiệp hội những con quỷ FA mắt xanh lẻ. Dọc đường phố, các cửa hiệu bày biện đầy dãy trái tim đỏ chét cùng những câu trích dẫn ngọt thác đến độ sâu răng. Lướt qua, lượn lại những cặp nam nữ sánh đôi cười rúc rích, bàn tay đan khăng khít, mắt lồng nhau cháy bỏng, cứ như suốt cả năm đói tình. Ôi dào, nhân loại thật lắm chiêu trò. Năm thường thì 365 ngày, năm nhuận thì 366 ngày liếm môi trơn tuột ra lời dối trá, thế mà còn càn rỡ suốt ngày đầu tháng tư. Một tay dắt chú chó giống Rottweiler lớn mạnh, tay còn lại ôm cún con giống Pomeranian bé xíu đứng trước shop lưu niệm sáng choang. Chàng trai cao giáo nheo mắt nhìn chiếc gối ôm hình quả tim to sụ, liếc ngang liếc dọc thể nào cũng thấy nó giống hệt mông phụ nữ, húc. Còn quay mặt ngay, giày khẽ nạt húc, còn mình đưa tay che kín đôi mắt tròn xoe như bi của Bu Bu, hệt người bố mẫu mực đang hết hồn khi cảnh nóng nhảy sổ vào mắt con thơ. Đột nhiên cả thế giới chung quanh bị đẩy lại, Bu Bu cựa quậy loạn xạ trong lồng ngực ấm sực của Daddy, hai chân trước nhỏ xíu dơ ra cào cào mờ u tay cứng cáp của Daddy. Đứng kế dây trong bộ thể thao trắng đen hãng Nike Pink khoác chiếc áo gió hồng co tay búng chân Bu Bu khi bộ móng bé bé xăm lên tay dây những vết xước xước nhàn nhạt. Tín đồ màu hồng né khỏi ánh nhìn xanh lơ cảnh cáo, len lén mít heo con láo lếu chết toi đang trá hình em cún bé bỏng. Cậu thả xuống đi, nhìn kìa, nó lại muốn tung tăng rồi đấy, xin lỗi, cậu gọi ai là nó này nó nọ. Dây quắc mắt rất dữ, anh thương chiều ghé môi hôn đầu cún con một nụ thật sâu, rồi mới cúi người nhẹ nhàng đặt Bu Bu xuống mặt đất lạnh cóng. Y như rằng cục bông trắng mốt ngay tắp lự phi nháo nhào đến cạnh húc ngã đầu rúi rụi. Húc phớt tỉnh bước qua nhúm thịt phiền nhiễu đang nằm lăn kình giữa đường. Bị tảng lờ, Bu Bu tủi tủi ngẩng đầu nhìn Daddy sủa trọ trẻ mấy tiếng như mách tội. Dây phì cười, ngồi xuống cạnh húc nghiêm túc nói ít câu cùng một cái xoa đầu thương yêu, húc ngoan ngoãn quay lại dùng mõm húc nhúm thịt dày. Suốt quãng đường đi sau đó, húc cẩn thận canh giữ Bu Bu hệt người anh trai có trách nhiệm chăm chút bé út hiếu động. Bu Bu quẫy tít đuôi chạy loang quang suýt đụng người đi đường mấy lần, húc dùng chân khều khều quả đầu xù như rẻ lau của danh con. Bu Bu nhắng nhít lao ẩm đến đống tuyết trồi ra bên đường, húc ngọng cổ lôi danh con láo cá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Bu Bu đành hanh chồm lên cắn chân, húc ra dáng đàn anh không chấp trẻ nít hỗn láo, dùng mỗi một chân trước đẩy mõm danh con ra. Thuộc giống chó nằm trong danh sách giới hạn nuôi giữ bởi nổi tiếng dữ dằn, hiếu chiến không chào đón người lạ nhưng ưu điểm của húc là cực kỳ điềm tĩnh, nghe lời Daddy. Tuy cô cậu luôn lừ mắt khinh khỉnh trước mấy trò ầm ĩ của Bu Bu, nhưng nhận ra Daddy rất cưng chiều danh con ấy nên húc luôn nhẫn nhịn, đồng thời bảo vệ Bu Bu tuyệt đối. Cứ thử đá chiếc mông béo ị của bé cưng nhà húc xem, một phát tớp thôi là đi đời nhà ma đấy nhé. Phía sau chú chó săn chắn mạnh mẽ đang liếm láp chiếc tai bẩn của bé cún có bộ lông xù, dây một tay choàng tay qua vai Pinh, một tay giữ chiếc máy quay ghi lại khoảng khắc đùa giỡn của con cưng. Trong thời đại ngày nay, hai người đàn ông thân mật khoác tay nhau sóng bước thường thu hút những cái chỉ trỏ, những lời xì xầm, thậm chí cả những cái bĩu môi dè bỉu công khai. Hồi bé Pinh rất hay ngượng nghịu, ngần ngại trước con mắt xăm soi của thiên hạ. Còn dây lại chẳng thèm đếm xỉa đến những điều tiếng độc địa quần quanh. Kể từ khi anh là cậu nhóc có suy nghĩ đơn giản bản thân của mình là một cậu chàng đồng tính cho đến lúc anh là người đàn ông trưởng thành, đã biết có mối quan hệ gần gũi cùng một cậu chàng đồng tính sẽ gây hiểu lầm, dính tai tiếng, sự nam tính bị tụt không phanh trong mắt phái nữ. Dở hơi, không phải cứ xem bóng đá tránh xa thú bông mới là đàn ông. Đàn ông chuẩn mực thật sự ít nhất cần hội tụ đủ 5 gạch đầu dòng sau. Không lo lắng người chung quanh lấn cấn giới tính của mình. Một khi âu lo chứng tỏ tự bản thân bạn đã nhận ra mình không đủ nam tính để thuyết phục người chung quanh, không hãi miệng lưỡi người dưng mà ngại ở cạnh cậu bạn gay. Một khi hãi hùng, có nghĩa bạn chẳng bản lĩnh gì, sất thần kinh yếu hơn cả bánh bèo. Bạn nên xem thử những mẫu váy mới ra, khi chơi đùa cứ thoải mái để cậu bạn trong tư thế mở ám, nhưng còn lâu mới sợ những lời đồn đại có chiều hướng bẻ cong giới tính. Một khi sợ sệt, ồ đơn giản thôi, bạn cong sẵn mới e dè một làn gió nhẹ. Còn nếu đã sừng sững như tháp Eiffel, bạn còn cân mặt mời mọc cả những siêu bão, tuyệt đối không khinh rẻ, mặt sát người đồng tính kể cả khi bạn dị ứng, ghét bỏ họ. Đủ nam tính, bạn sẽ lịch sự phớt lờ một chàng gay nếu không thuận mắt. Một khi văng ra ngôn từ chanh chua, quăng ra ánh mắt điêu ngoa thì úp, bạn đích thị là bà cô đanh đá, không tuyên bố với cả thế giới bạn rất manly bằng cách hắt hủi cộng đồng gay. Ồ, logic của bạn giống hệt những cô nàng tóc vàng hoe. Không có khái niệm về lễ tình nhân. 14, hai của chàng trai lai hay tín đồ màu hồng đều đơn giản là cùng cậu bạn thân dắt cún nhẩn nha dạo chơi, nhìn chúng chơi đùa. Ghé tiệm ăn ngoài trời thử nghiệm món ăn chay, nhấm nháp thức uống nóng hổi, lắng nghe tiếng thở của phố đêm. Hơn 10 giờ tối, những tảng mây xám mốc meo che dợp khoảng trời âm u, đoạn đường vắng neo mình dưới những tán cây cao rậm rạp, hắt ra ảo giác đáng sợ như có dị vật lạnh toát bò trèo trên gáy người thưa thớt tàn bộ. Dãy đèn cũ kỹ phả xuống mặt đường lặng tênh thứ ánh sáng nhợt nhạt già nua. Không khí lạnh hóa làn bụi mờ ảo quẩn quanh những chiếc bóng đèn tròn vo, vàng ếch. Dây ấm bu bu thấm mệt đang ngủ khỏ nằm ngáy rét cuộn tròn lọt thỏm trên cánh tay lớn. Cứ sải mấy bước dây lại cúi đầu thả nét cười khẽ lên cún con xinh xẻo ú na ú nú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daddy rất muốn nhét nhúm thịt bé nhỏ này trong túi áo, giữ dịch bên người. Pinh gồng tay rằng mạnh húc khỏi cú nhảy chồm lên cơ thể đang ngồi gục bên lề đường. Là cái gã bệnh hoạn ở cùng khu chung cư chỗ Pinh. Một tên nát rượu, nghiện chất ma túy tổng hợp dạng amphetamine cực độc hại nguồn cơn khiến hắn mắc chứng bệnh exhibitionism. Exhibitionism, phô dâm, là một trong 8 loại đồi trụy tình dục phổ biến, loạn dâm điển hình. Chứng bệnh chuyên gia làm khó các nhà tâm thần học, đối tượng chiếm hầu hết là đàn ông, phụ nữ rất hiếm. Nói toẹt một cách trần trụi, kẻ mắc chứng exhibitionism khoái phô bày bộ phận sinh dục, sờ mó nó hay tự thủ dâm trước mắt người khác. Có thể tạm chia thành hai kiểu. Kiểu thứ nhất gồm những kẻ bẩn bựa chuyên giờ trò sằng bậy ngay tại những nơi đông đúc như trước trường học, cạnh đường phố, thang máy, quán hàng. Chúng có thể trông rất bảnh bao, đẹp mã như hoàng tử, biết đâu là anh chàng hàng xóm sở hữu nụ cười tỏa nắng ngay cạnh nhà bạn. Kiểu thứ hai gồm những kẻ còn tồn tại trong từ điển của chục chữ nhục, thường nấp trong những nơi hẻo lánh, đợi người đi qua mới hành động. Chúng có thể giữ chức vị cao, được nhiều người tôn trọng trong xã hội, chính thế dù khi diễn trò biến thái, tiềm thức chúng luôn rúng gió trước nỗi e sợ bị phát giác ra thân phận thật. Có thể là vị giám đốc trẻ có khí chất ngời ngời mà bạn cùng mấy cô đồng nghiệp ở công ty hay túm tụng mơ mộng. Nói một cách hoa mỹ bóng gió, những kẻ mắc chứng exhibitionism luôn có ảo tưởng điên rồ rằng bộ phận sinh dụng của chúng là bộ óc thiên tài, muốn trưng bày, muốn khoe khoang. Tuy nhiên, những kẻ phô dâm không quấy rối tình dục, chỉ quấy rối thị giác. Đừng to tiếng chửi mắng, sẽ càng kích thích cơn bệnh của chúng. Như trường hợp phụ nữ lúc bị cưỡng hiếp càng chống đối, la hét càng tăng thèm muốn cho đám yêu dâu xanh thú tính, chúng sẽ càng hoang dại, thậm chí nổi điên giết người. Cách đối phó nhẹ nhàng là ngoảnh mặt phớt lờ, báo cảnh sát. Can đảm hơn thì để đôi mắt chịu thiệt trong mấy giây, giơ di động chụp hoặc quay clip tung lên mạng, phát tờ rơi rêu rao. Tuyệt đối không chủ động tấn công những kẻ mắc exhibitionism, trừ khi ngoại trừ bị chúng ra tay trước. Nếu không, có khả năng bạn sẽ bị một tên biến thái tống tù. Cái gã nơi Pinh ở mùa hè chuyên khỏa thân nằm ngoài ban công sưởi nắng. Có lúc chỉ mặc độc mỗi chiếc áo choàng tắm đi lông nhông ngoài đường dọa đám trẻ con nghịch cát. Có lúc trần truồng đi giày thể thao chạy bộ ngoài phố từ tinh mơ sớm. Gã đã từng phải nộp phạt, từng bị ăn đấm của các ông bố, nhưng luôn giở thói bệnh hoạn cùng khuôn miệng cười nhớp nhúa đến sởn da gà. Bà sốt san hồi còn sống thường dọa cho gã ăn gậy. Đêm nay gã mặc đồ nhảy như mới rời khỏi bữa tiệc, trên người nồng nặc mùi rượu nhức mũi, mặt đỏ gay, phê phê ngồi bệt bên lề đường, chân dạng rộng, hai tay mềm nhũn đặt trên đầu gối. Gã liên tục lèm bèm gì đó, gần thái dương lem khoảng máu khô. Có lẽ lôi một cô nàng nào đó đến góc hội trường khoe của quý nên bị bạn trai họ táng cho chai bia. Cửa thang máy mở ra sau tiếng tinh khẽ, chiếc đèn tự động thở ra ánh sáng chói lòa khỏa lấp cả tầng lầu tối om. Sống lưng hai chàng trai cứng đờ, lặng nhìn cô gái nhỏ đang bần thần ngồi tựa người lên cánh cửa gỗ. đôi tay trắng bệch run run siết chặt chiếc di động dính vệt máu khô. Đôi mắt đang cụp liếc thấy những mũi giày lấm tuyết, cô chậm chậm ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tích tắc, hai chàng trai thoáng đánh rơi nhịp thở khi chạm phải ánh mắt rờn rợn hằn tơ máu đỏ tựa như linh hồn quỷ dữ đã đánh cắp thân xác nhỏ nhắn của cô bé 15 tuổi. Một số chứng bệnh khá là nhạy cảm, nhưng cũng không thể phớp lờ, né tránh. Càng biết càng cảnh giác, càng đề phòng, càng an toàn. Bạn nào dị ứng hay nóng mắt với những từ ngữ khá trần trụi, mình thật lòng xin lỗi. Chị cũng biết đối tượng đọc truyện chị, các em bé bé khá nhiều. Nên nếu đọc xong những chép có cảnh cáo trước, các em nên xem Doraemon nhé. Thật đấy, không đùa đâu. Mấy ngày gần đây tung chép liên tục, bạn nào chê bu rùa bỏ nữa năm mới bóp cổ luôn. Chép trước được hơn 80 cm, đọc mê tít. Cảm ơn các bạn nhé. Đang bóng gió dục các quý cô cmt nữa đấy xd. Cách chương.